Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 717, truyền thừa thuộc về. Thượng cổ viêm thần cười một tiếng, ta một kẻ hấp hối sắp chết, còn có thể có cái gì? Ngươi an tâm luyện hóa ngươi lực lượng chính là, ân, Tần Phong trịnh trọng gật đầu. Đem kia ngưng tụ rồi vô số đạo viêm thần tinh huyết quả cầu ánh sáng cho nâng ở trong tay. Triển khai rồi luyện hóa. Phốc, từng sợi lực lượng chui vào đến Tần Phong thể nội. Kia cuồng bạo, nóng bỏng ba động vừa mới đi vào Tần Phong thể nội liền để Tần Phong kinh mạch tiếp nhận rồi to. Lớn gánh vác hà, kinh mạch đều hiểm chút nổ tung. Thượng cổ viêm thần tinh huyết là cao giai thần tôn chi huyết. Mặc dù bởi vì niên đại xa xưa mà có rất nhiều tinh hoa trôi qua, nhưng đối Tần Phong tới nói vẫn như cũ là một cái khiêu chiến. Tần Phong chiến lực rất mạnh, nhưng nhục thân cùng tu vi dù sao cũng là cấp thấp thần tôn. Cấp thấp thần tôn nuốt cao giai thần tôn huyết mạch là một cái rất mạo hiểm sự tình. Nhưng Tần Phong là người nào? Tự nhiên không thể lại bị chút chuyện này ngăn cản tiến lên bước chân. Tần Phong nhịn lấy cỗ kia kịch liệt đau nhức, đem lực lượng kia cho từng chút một tan ra, chảy vào toàn thân ở giữa, từng chút một gia tăng chính mình tu vi, trùng kích ba cấp thần tôn gông cùng xiềng xích. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy ngươi, ta phảng phất liền thấy đến năm đó ta. Bất quá ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi nhưng nhất định phải mang theo ta truyền thừa, phát triển ánh sáng lớn a. Thượng cổ viêm thần nhìn lấy Tần Phong tĩnh tọa bộ dáng, trong lòng thở dài nói, ở Tần Phong luyện hóa thượng cổ viêm thần truyền thừa thời điểm, ngoại giới những người kia bị truyền tống ra ngoài, bởi vì biên giới địa điểm tràn vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cho nên trăm vị chi mộ chung quanh tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Thượng cổ viêm thần chi mộ vậy khi thì có tu sĩ đến đây. Viêm thần ngoài dãy núi tụ tập rồi rất nhiều người ngựa. Cái này trong đó không thiếu có cấp 6 thần tôn, vực ngoại sinh linh bên trong cường giả. Nhưng là bởi vì viêm thần chi mộ khép kín duyên cớ, cho nên những người kia đều bị ngăn ở rồi viêm thần ngoài dãy núi bốn phía. Bất quá những này người cũng không có gấp lấy tiến vào viêm thần chi mộ. Bởi vì bọn họ đã biết rõ trước kia đã có mấy nhóm tu sĩ tiến vào viêm thần chi mộ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói những người kia sẽ còn xuất hiện ở viêm thần dãy núi. Bọn họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt. Kia chút thu hoạch được bảo bối người chỉ cần vừa ra tới, liền có thể trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Vậy nhưng so tiến vào cổ mộ bên trong mạo hiểm muốn an toàn nhiều rồi. Phốc phốc phốc, ngay tại viêm thần ngoài dãy núi bốn phía từng trận bạo động thời điểm. Viêm thần dãy núi ngay phía trên hư không bên trong, không gian lăng không vỡ ra, từ vết nứt không gian bên trong. Có thật nhiều tu sĩ giống như là bên dưới sùi cảo đồng dạng rơi xuống. Rơi vào rồi trên mặt đất, những tu sĩ kia đều là thượng cổ viêm thần chi mộ người sống sót. Người sống sót nhóm nhìn lấy lẫn nhau, lại nhìn một chút chung quanh những người kia, đều thở phào một hơi. Cuối cùng kết thúc rồi, đây thật là một trận ác mộng a. Vừa nghĩ tới trước kia ở viêm thần chi mộ bên trong kinh lịch sống. Sống chết chết, bọn họ liền không khỏi kinh hãi. Kém một chút bọn họ liền cũng phải chết ở kia vực ngoại thiên ma trong tay rồi. Bọn họ đi ra rồi. Chiếm cứ ở viêm thần ngoài dãy núi bốn phía tu sĩ nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này. Nhóm đều mừng rỡ trong lòng. Bởi vì những người may mắn còn sống sót này đều là khí tức suy yếu. Hơn nữa còn có một phần là bị thương nặng. Các ngươi ở viêm thần chi mộ bên trong đến cùng đào móc đến rồi cái gì? Còn không mau mau giao ra. Những tu sĩ kia súng lại đi lên. Lạnh lùng tập trung vào những người may mắn còn sống sót này. Một đám mắt không mở đồ vật. Dám đến ăn cướp bản thiếu gia. Muốn chết phải không? mà hầm thấy mình thế mà đều bị người để mắt tới. Không khỏi quát lạnh một tiếng, xốc lên rồi áo bào đen. Hả, là kim ma tộc ma hâm. Nhìn thấy ma hâm bộ dáng, nguyên bản dự định động thủ trắng trợn cướp đoạt người liền đều thu liễm rồi một chút. Ma tộc ở vực ngoại sinh linh bên trong thế nhưng là tộc lớn. Bình thường thần tôn cho dù so ma tộc tu sĩ cường đại cũng không dám làm càn. Trêu chọc rồi ma tộc, đây chính là không có gì tốt trái cây ăn. Ma hâm, các ngươi tại thượng cổ viêm thần chi mộ bên trong đến cùng thu hoạch được rồi cái gì? Ở vòng vây đám người ở giữa, không thiếu có một chút cường đại người. Bọn họ mặc dù không dám đoạt kiếp ma hâm, nhưng lại dám chất vấn, nghĩ muốn biết rõ cổ mộ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kia chút cấp 6 thần tộc ở trên thực lực cũng không sợ ma hâm. Ma hâm lạnh lùng liếc mắt một cái chất vấn người. Chúng ta tay không mà về. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi đang gạt người. Lúc này, kia người liền cười lạnh một tiếng. Đường đường kim ma tộc thiếu chủ. Làm sao lại tay không mà về? Bọn họ cảm thấy nhất định là ma hâm ở cổ mộ ở bên trong lấy được rồi một chút pháp khí mạnh mẽ. Nhưng lại không muốn nói đi ra. Ma hâm càng là ẩn tàng, bọn họ càng là cảm thấy ma hâm nhất định phải đến rồi cái gì ghê gớm chí bảo. Nghĩ đến đây, những người kia liền không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo rồi rất nhiều. Nhìn chằm chằm ma hâm ánh mắt đều mang theo tham lam. Có thể làm cho ma hâm như vậy che che lấp lấp. Tất nhiên là một chút không cách nào tưởng tượng bảo bối. Nếu quả như thật là nếu như vậy, bọn họ không thể nói trước liền muốn bí qua hóa liều rồi. Kim ma tộc mặc dù cường đại, nhưng là ở chí bảo trước mặt, có ít người vẫn là nguyện ý mạo hiểm một chút, cảm thụ được chung quanh những người kia thế mà lại lần nữa để mắt tới rồi hắn. Ma hâm trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại hắn thụ trọng thương, nếu quả như thật bị vô số cường giả vòng vây nói. Đến lúc đó kim ma tộc thanh danh coi như hộ không được hắn rồi. Ma hâm cũng không dám mạo hiểm. Ta thật không có cái gì thu hoạch được. Tất cả bảo bối đều bị xích kim thần giới sinh linh đạt được rồi. Nó càng là xích kim thần giới có một cái tên là Tần Phong người. Hắn là lần này thượng cổ viêm thần chi mộ lớn nhất thu hoạch người. Ma hâm giải thích nói. Người này là muốn đem chúng ta làm ngu ngốc lừa gạt. Có ngươi ma hâm cùng viêm diễm tử lĩnh chủ ở. Xích kim thần giới sinh linh làm sao có thể mò được bảo bối. Ma hâm, ngươi nếu là lại không nói thật. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Kia chút cường đại vực ngoại lĩnh chủ sắc mặt có. Chút sinh khí. Cảm thấy IQ nhận rồi vũ nhục. Còn có người có thể ở ma tộc trước mặt đoạt đi bảo bối. Tuyệt không có khả năng này. Có viêm diễm tử cùng ma hâm cái này hai đại cường giả ở. Xích kim thần giới sinh linh căn bản cũng không khả năng cưỡng ép đem những bảo bối kia cho vớt đi. Đây là sự thực, kia cái đoạt đi chúng ta bảo bối người. Là đồ thần trên bảng Tần Phong. Ngay tại khi thế kia khẩn trương thời điểm. Viêm diễm tử mở miệng nói. Viêm diễm tử mới mở miệng, chung quanh những người kia đều kinh rồi, bắt đầu nghĩ kế sách chuyện này tính chân thực. Tần Phong, ta thế nào cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Có phải hay không kia cái thường thường đồ diệt băng thần tộc các loại chủng tộc kia cá nhân? Ta nhớ được ở mở thái cổ thần cảnh trước đó, băng thần tộc đại nhân vật còn tự thân hạ xuống pháp chỉ. Muốn một cái tên là Tần Phong tu sĩ đầu người. Có lĩnh chủ trầm ngâm. Tựa như là nghĩ đến rồi cái gì. Cái khác lĩnh chủ nhóm cũng đều phản ứng lại. Nghĩ đến rồi kia cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Tần Phong ở bọn họ vực ngoại sinh linh ở giữa cũng coi là cực kỳ nổi danh. Chuôi này kiếm gãy vừa ra. Không có người không nhận ra. Cái kia ra hỏa diệt sát rồi thái cổ thần Sơn Hoàng Tử. Còn giết rồi rất nhiều vực ngoại sinh linh tu sĩ. Thậm chí đem khôi phục thượng cổ thiên ma đều cho chém giết. đạt được rồi, thượng cổ viêm thần yêu ái truyền thừa đều bị cái kia ra hỏa vớt đi rồi. Ma Hâm cười lạnh nói, trên thực tế trong lòng của hắn ở phiền muộn, hắn kỳ thật không xa nhắc lên những chuyện này, bởi vì loại sự tình này rất mất mặt. Khi tiến vào cổ mộ thời điểm, bọn họ vực ngoại sinh linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuối cùng lại bị Tần Phong một người nghịch chuyển tình thế, khiến cho vực ngoại sinh linh người không có một cái nào thu hoạch được truyền thừa. Đây là sỉ nhục, nếu như truyền về ma tộc các lớn chi tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ma tộc thiên chi kiêu tử chế giễu. Nhưng Ma Hâm đối Tần Phong hận ý, lại làm cho Ma Hâm không nhả ra không thoải mái. Đã nhưng bên ngoài những này người đối bảo bối tham lam, để bọn họ đối phó Tần Phong liền tốt rồi. Đến lúc đó song phương thật đánh lên, hắn Ma Hâm không thể nói trước có thể ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, Ma Hâm liền không khỏi liếm môi một cái. Hắc hắc, Tần Phong tiểu nhi, mặc cho ngươi mạnh hơn lớn, đắc tội bản thiếu gia chủ, cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả bảo bối đều muốn cho bản thiếu gia chủ phun ra. Luyện hóa viêm thần năng lượng cầu tiếp tục rồi ước chừng hơn nửa tháng. Tần Phong như lão tăng nhập định đồng dạng ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Hắn khí tức phảng phất không thể phát giác. Trong nửa tháng này, Tần Phong trên thân thỉnh thoảng liền sẽ vỡ ra một đạo rạn nứt chi văn. Thượng cổ viêm thần suốt đời tinh hoa sao mà mênh mông. Nghĩ muốn ở có hạn thời gian bên trong luyện hóa xong, chỉ có thể bí quá hóa liều, điên cuồng cắn nuốt. Dạng này tất nhiên liền sẽ cho Tần Phong kinh mạch gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Tần Phong có mấy lần đều hiểm chút bạo thể mà chết. Cũng may vô luận như thế nào thống khổ, Tần Phong đều cắn răng gắng gượng qua đến rồi. Phốc phốc phốc, một ngày này, Tần Phong trên thân tuôn ra liên tiếp huyết hoa. Tần Phong da thịt một tấc lại một tấc nổ tung, rất nhanh liền hóa thành rồi một cái người máu. Trên người không có một tấc da thịt là hoàn hảo, nhưng ở kia chút da thịt nổ tung về sau, Tần Phong lại rất nhanh sinh ra rồi mới da thịt, trong trong ngoài ngoài đều thuế biến rồi một lần. Tần Phong khí tức cũng ở dạng này thuế biến bên trong nhanh chóng tăng vọt. Cấp 2 đỉnh phong, 3 cấp thần tôn, 3 cấp đỉnh phong, vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp, Tần Phong khí tức liền từ nguyên bản cấp 2 đỉnh phong biến thành rồi 3 cấp thần tôn đỉnh phong. Cáp, lực lượng cuồng bạo ở Tần Phong thể nội xông loạn, Tần Phong cảm giác được chính mình kinh mạch bên trong hỏa diễm chi lực giống như là sông lớn, sông lớn đồng dạng, tuôn trào không ngừng. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác để Tần Phong nhịn không được vui sướng quát to một tiếng. Ha ha, ba cấp đỉnh phong, Tần Phong cười to, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, nếu như gặp lại cùng loại cùng băng thần tộc trưởng chủ loại kia tu sĩ, hắn một quyền cũng đủ để đem nó oanh giết, nếu là gặp được Mặc Thiên U loại kia thiên kiêu, Tần Phong cũng có nắm chắc không sử dụng át chủ bài phía dưới đem nó chém giết. Thậm chí ngay cả chân chính cấp 6 thần tôn, Tần Phong cũng đều có thể cùng đánh một trận. Cấp 6 thần tôn đã là trung giai thần tôn đỉnh phong, khoảng cách cao giai thần tôn đã không xa. Đây là một nấc thang mà, chỉ cần Tần Phong có thể vượt qua, liền có thể xưng là cường giả. Bất quá Tần Phong cũng không kiêu ngạo, bởi vì Tần Phong biết rõ, ở loại này loạn thế ở giữa, cấp 6 thần tôn chi lực còn chưa đủ lấy để hắn không sợ hãi. Bởi vì ở mấy trăm năm trước đó, Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Huyết phía dưới người thứ hai Mặc Thiên Hồn liền đã truyền ra rồi cùng cấp 6 thần tôn giao chiến toàn thân trở ra sự tích. Mấy trăm năm đi qua, Mặc Thiên Hồn nhất định đã so dĩ vãng cường đại rồi rất nhiều. Ở Mặc Thiên Hồn phía trên, còn có kia cái danh xưng cổ huyết chi bên dưới đệ nhất nhân thiên tài Mặc Thần Ngọc. Kia cái cùng Tần Phong có sống chết đại thù, nhân quả rất sâu hoàng tử. Cái này, vẫn chỉ là chuẩn cổ huyết cấp. Ở Mặc Thần Ngọc phía trên, còn có chân chính cổ huyết hậu duệ cấp thiên kiêu. Loại kia thiên kiêu mới là Xích Kim thần giới cùng chư thiên vạn giới cấp cao nhất thiên tài. Đương nhiên, những người kia bởi vì huyết mạch cùng ra đời sớm duyên cớ khẳng định phải so Tần Phong nội tình thâm hậu một chút, cái này một chút ưu thế tạm thời không có cách nào triệt tiêu. Nhưng Tần Phong tin tưởng, hắn thông qua cố gắng của mình, nhất định có thể siêu việt kia chút cổ tổ huyết mạch. Cổ tổ huyết mạch cấp thiên kiêu cũng không phải là Tần Phong điểm cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN